là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bước vào phòng chờ, lần lượt gọi tên các tuyển thủ của ILD, OG, lọ đứng dậy, khoác lên chiếc áo đội tuyển của mình, đẩy cửa bước ra. TG đã giành chiến thắng, đồng nghĩa với việc họ cũng sẽ bước lên sân khấu, cùng nhau nâng cao chiếc cúp danh giá. Tiếng vỗ tay vang như sấm, năm tuyển thủ của TG đã đứng trên sân khấu, trước mặt họ là chiếc cúp bạc lấp lánh. Không ai cử động, cứ chăm chú nhìn vào chiếc cúp, ngay cả một người đàn ông to lớn như Van cũng không nhịn được mà đưa tay áo lên lau khóe mắt. Anchaman đứng khoanh tay ra sau lưng. Trần Du Trinh, chúng ta đã giữ được chiếc cúp này lại cho LPL rồi. Trần Du Trinh nhìn bộ dạng mít ướt của anh ấy, cười khẩy một tiếng. Trận đấu vừa kết thúc cũng là lúc toàn thân anh được thả lỏng, nhưng vẻ ngông cuồng vẫn chẳng thay đổi chút nào. Biết bao máy quay đang ghi hình đấy, cậu có thể đừng khóc được không? Anchaman hoang mang đưa tay lên sờ mặt mình. Hả, tôi khóc sao? Bọn họ quay đầu lại, ba đội còn lại cũng đang lần lượt bước lên sân khấu. Giữa tiếng vỗ tay và reo hò vang dội, đường giữa của WA phấn khích lao tới, ôm chầm lấy Anchaman. Mạn man, đỉnh thật sự, các người đỉnh nóc thật, tôi ngồi xem ở hậu trường thôi mà tim như muốn rớt ra ngoài luôn. Anchaman hơi ngượng ngùng, đều nhờ đồng đội cả thôi. Đến khi mọi người đều đã đứng ngay ngắn trên sân khấu, hàng loạt mảnh kim tuyến lấp lánh từ trên cao rơi xuống, pháo sáng và dải băng màu sắc đồng loạt nổ tung. Trần Du Trinh hơi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời rực rỡ ánh đèn. MC đứng cạnh mỉm cười. Giờ các bạn có thể nâng cúp rồi. Bốn đội lần lượt cử đại diện lên nhận cúp. Khi đến lượt TG, mọi người không hẹn mà cùng đẩy Trần Du Trinh lên trước. Xung quanh bục đặt cúp, OG không ai nhúc nhích, WA cũng đứng yên, YLD thì chỉ im lặng nhìn anh. Trần Du Trinh khẽ lắc đầu. Cùng nhau đi, bốn người cùng nhau nhấc chiếc cúp lên. Phía sau họ là mười mấy tuyển thủ và huấn luyện viên đồng loạt vỗ tay. Bên dưới khán đài, tiếng reo hò không dứt, tất cả người hâm mộ LPL đồng thanh gọi tên TG. Nhận cúp xong, rất nhiều cổ động viên Trung Quốc vẫn chưa rời đi. Họ nán lại, dõi mắt theo bốn đội tuyển bước xuống từ cánh gà. Vừa bước vào hậu trường, vô số máy quay lập tức ập đến, vây kín đội TG như chào đón những người hùng khải hoàn trở về. Anchaman có chút hoảng hốt khi thấy cảnh tượng trước mắt, nụ cười ngại ngùng nở trên môi, khẽ thì thầm với Killer. Anh sát này, có phải tôi đang nằm mơ không? Killer bị đám đông vây chặt đến mức xoay vòng vòng, gương mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Ai mà biết, tôi cũng thấy như mơ vậy. Trước trận đấu này, dù TG thắng hay thua, gần như không ai quan tâm đến họ. Nhưng hôm nay, khán giả đã không còn tiếc những tràng vỗ tay và bông hoa dành cho đội tuyển đang trỗi dậy này. Mà ngay giờ phút này, sau trận đấu với PPE, cả thế giới cuối cùng cũng đổ dồn sự chú ý vào họ. Hàng loạt trang web và diễn đàn trong nước bùng nổ, tài khoản chính thức của khu vực LPL Liên minh Huyền Thoại hào hứng đăng bài We Are Champion. Trong pha giao tranh cuối cùng của trận quyết đấu với PPE, màn 2v5 nghẹt thở của Trần Du Trinh và Killer trong bụi cỏ đường trên đã trở thành tâm điểm. Những giây phút thao tác đỉnh cao đó được cắt ra thành VIP và lập tức leo thẳng lên top 1 hot search Weibo. 10 năm đèn sách không ai hay, một trận thành danh khắp chốn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thon Game, độ tuyển bùng nổ như một cơn lốc. Trong trận chiến kéo dài 40 phút, họ đã thắp sáng niềm tin cuối cùng của LPL, tạo nên kỳ tích, đánh bại Huyền Thoại PPE, dẫn dắt toàn bộ LPL bước LND. NS cao và làm chấn động cả thế giới. Ngay sau đó, Weibo chính thức của Liên minh Huyền Thoại cũng đăng tải một dòng trạng thái. Giải đấu liên lục địa LL trải qua 5 ván đấu căng thẳng, khu vực LPL đánh bại LCK với tỷ số 3-2, bảo vệ thành công chức vô địch. Bốn đội tuyển đã giữ chiếc cúp vô địch ở lại LPL, giữ vững vinh quang cho Trung Quốc. Chúc mừng OG Esports Club, TG Esports Club, WA Esports Club, YLD Esports Entertainment. Mặc dù bài đăng đã tác cả bốn đội, nhưng phần bình luận đã hoàn toàn trở thành biển TG, TG quá mạnh, cực kỳ mạnh. Conker và Killer vừa có kỹ năng cao lại vừa có thể gánh team. Pha giao tranh cuối cùng trực tiếp đè bẹp hạt giống số 1 của LCK. Nếu thần linh thật sự tồn tại, thì tối nay, Conker chính là thần. Thành thật đề nghị đổi lại thứ tự tác đi. phải để đại ca TG của chúng ta lên đầu tiên chứ. Tất cả xếp hàng xin lỗi TG ngay. Xin lỗi, tôi nói trước rồi đó nhé. Trước đây từng chửi các anh là tôi thiền cận, có mắt như mù. Bụp bụp bụp, tôi xin quỳ xuống dập đầu trước các papa đây. Chúc mừng PPE trở thành phong nền đỉnh nhất cho khoảnh khắc huyền thoại này. Lúc đầu đường dưới của PPE còn nhảy nhót trêu ngươi, ai ngờ 30 phút sau bị đánh cho nát đầu luôn. Trước trận đấu còn có người chê bai TG cơ mà. Một trận đấu thôi đã vả mặt biết bao nhiêu người, lúc họ về nước fan ra sân bay vỗ tay chào đón suốt 10 phút cũng là chuyện hợp lý mà nhỉ. TG của tôi cuối cùng cũng tỏa sáng rồi. Cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này, muốn viết nhiều lắm nhưng không thể diễn tả hết sự phấn khích trong lòng. TG chính là mạnh nhất. Vào lúc 1 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, lượng người theo dõi trên Weibo và diễn đàn của Trần Du Trinh đang tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Thậm chí độ hot của diễn đàn đã vượt qua một số ngôi sao hạng 3, hạng 4, vọt thẳng vào top mấy chục. Một số fan lâu năm phấn khích đến mức không ngủ nổi sau khi xem trận đấu. Các quản lý nhỏ trong diễn đàn lần lượt đăng bài. Chuyện gì đây? Sao đột nhiên lại có nhiều người thế? Tôi bị hoa mắt rồi à? Trinh, cuối cùng con cũng nổi tiếng rồi sao? Mẹ chờ đến hoa cũng úa tàn, cuối cùng cũng chờ được rồi. Trời ạ, đây là tình huống gì vậy? Chào mừng các bạn mới, nhớ đọc bài ghim trên đầu nhé. Các fan mới vào tự giác điểm danh, không biết nên cho hỏi xíu, đây là diễn đàn của Conker đúng không? Tôi tuyên bố, từ hôm nay tôi chính là vợ anh ấy, ai cũng không được tranh giành với tôi. Ông xã ơi, anh có ngại chuyện em là đàn ông không? Fan cứng 10 năm của Conker, không mời mà đến. Tại sao có người không những chơi game giỏi mà còn đẹp trai như thế nữa chứ? Sao trước đây tôi lại không để ý đến anh ấy thế? Hu hu hu hu hu, trời đất ơi! Tên của anh ấy là Trần, Du, Trinh. Tôi nhớ kỹ rồi, sau khi giành chiến thắng và hoàn thành phỏng vấn tại phòng truyền thông, ban tổ chức LPL đặc biệt bao chọn một khách sạn để tổ chức tiệc mừng cho họ. Bữa tiệc kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ. Bàn của TG đặc biệt náo nhiệt, hết người này đến người khác đến mời rượu. Killer nôn hai lần, những người còn lại cũng uống đến đỏ bừng cả mặt. Tể Á Nam nhìn đám nhóc đang hớn hở vui mừng trước mặt mình, khẽ hắng giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, hôm nay thắng trận ai cũng vui, tôi cũng không nói nhiều gì. Nhưng chỉ cho phép các cậu bay bổng một ngày thôi, từ ngày mai phải tập luyện nghiêm túc vào. Con đường phía trước vẫn còn rất dài. Anchaman uống một ngụm rượu lớn, lảo đảo nói, tôi muốn khắc ghi cảm giác giành chức vô địch này, cảm giác có người hô vang tên chúng ta dưới khán đài qua đỗi tuyệt vời. Sau này tôi cũng muốn giành thật nhiều chức vô địch. Thật nhiều người hâm mộ, lời nói của anh ấy khiến mọi người ở đó không nhịn được mà bật cười, nhưng sau khi cười xong lại cảm thấy có chút xót xa. Giấc mơ của năm chàng thiếu niên, sự nỗ lực của họ. Cuối cùng cũng được công nhận sau trận chung kết hôm nay. Dư Nặc biết rõ tửu lượng của mình không tốt, sợ lại mất mặt như lần trước say rượu, nhưng cô vẫn cảm thấy vui mừng cho bọn họ từ tận đáy lòng. Dư Nặc không giỏi nói những lời quá xến xúa để chúc mừng họ, cô chỉ nhấp vài ngụm bia cho có lệ. Sau bữa tiệc, mấy người trong TG ai cũng say mềm, người thì nôn, người thì gục xuống bàn. Trần Du Trinh cũng nằm gục xuống bàn, hai mắt nhắm chặt, chân mày cau lại. Cố chịu đựng cơn choáng váng do rượu mang đến. Dư Nặc ngồi bên cạnh nhìn anh. Sau khi trận đấu hôm nay kết thúc, Trần Du Trinh trở thành tâm điểm, suốt dọc đường đi đều bị các phóng viên vây quanh phỏng vấn. Dư Nặc bị dòng người chen lấn đẩy ra xa, không dám tiến lại gần, chỉ có thể lặng lẽ đứng trong góc, âm thầm dõi theo anh. Cô chợt cảm thấy có chút may mắn, những người xung quanh đều không để ý, anh cũng hoàn toàn không hay biết. Cứ yên lặng ở ngay bên cạnh cô như vậy. Không có ống kính máy quay, không có máy ảnh, không có ánh đèn rực rỡ, cô có thể quang minh chính đại nhìn anh. Nhịp thở dần chậm lại, cô chăm chú nhìn ngắm những đường nét thanh tú trên gương mặt anh. Nửa khuôn mặt Trần Du Trinh chìm trong bóng tối, dưới sống mũi thẳng tắp là đôi môi anh đỏ hồng, trông có vẻ rất mềm mại. Dư Nặc nhìn đến thất thần, bất giác dâng lên một suy nghĩ hoang đường. Cô vội vàng bừng tỉnh, tự chê cười bản thân trong lòng vài giây. Người đáng lẽ đang say đến mơ màng bỗng bật cười. Dư Nặc vẫn còn đang ngẩn ngơ, chợt nghe giọng Trần Du Trinh vang lên. Chị à, nhìn đủ chưa? Cả người Dư Nặc khẽ run lên, giật mình hoảng hốt. Anh vẫn nhắm mắt, Hàng mi khẽ run lên hai cái. Nói xong câu vừa rồi, anh không nói thêm gì nữa. Dư Nặc cứng đờ cả người, lúng túng đến cô phải mắc nghi ngờ có phải bản thân đã nghe nhầm hay không. Chưa nhìn đủ thì có thể nhìn thêm một lát. Dư Nặc, cô phản ứng chậm mất nửa nhịp, sau đó mới hoàn hồn. Cậu chưa say đúng không? Say, Dư Nặc chẳng biết làm sao, đành xác nhận lại. Rốt cuộc là say hay không? Trần Du Trinh chậm rãi mở mắt, lười biếng nói. Chị thấy sao? Dư Nặc lúng túng đối diện với ánh mắt của anh, mặt hơi đỏ lên, nói. Tôi thấy cậu say rồi. Trần Du Trinh ừ một tiếng, ánh mắt sáng rực, thuận theo lời cô nói. Tôi say rồi. Dư Nặc cầm lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm để che giấu sự bối rối của mình. Thôi được rồi, tôi biết cậu không say, đừng giả vờ nữa. Trần Du Trinh hơi ngồi thẳng dậy một chút, đổi sang tư thế thoải mái hơn, chống một tay lên đầu, đánh giá cô vài giây, kéo dài giọng nói. Không giả vờ thì làm sao lừa được em nhìn trộm tôi? Cách chương.